đây là những thứ mà ta đã phí tâm huyết rất lớn. Đặc biệt tìm giúp các ngươi đó. Ta giúp đỡ các ngươi rồi. Nên hai ngươi cũng phải giúp ta một chút. Chỉ cần ở trong này thủ hộ giúp ta. Không cần quá lâu. Chỉ cần một nén nhang. Chỉ trong thời gian một nén nhang. Chờ ta trở lại. Những vật thu hoạch được cũng sẽ phân cho các ngươi một phần. Một nén nhang sau nếu ta không trở về. Các ngươi liền tự mình rời đi. Không cần phải xen vào giúp ta. Ta sẽ đi cướp máu thịt câu anh. Đây chính là thần linh của nhân ngư tộc. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không chết ở bên trong. Một khi ta còn sống trở về và có thu hoạch, chúng ta liền phát tài. Phát lớn lắm đó biết không? Hứa Thanh nghe đến đó. Trong lòng dấy lên gợn sóng cực lớn. Hắn nhìn một chút những phần tay chân và máu thịt còn lại ở bên trong cái khe hở bằng thịt và từng đạo khí tức kinh khủng đang nhanh chóng bay tới gần. Đống máu thịt đó, lại nhìn vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng giờ phút này. Hắn cảm thấy đội trưởng điên rồi. Hoặc là y ngại tính mạng mình quá dài. Cho nên muốn lấy tính mạng đi chơi đùa một chút. Loại người này Hứa Thanh cũng đã nhìn thấy ở trước kia rồi. Bọn họ thuộc về hai cái cực đoan. Hoặc là di ba tê chết chính mình. Hoặc là lấy được, thu hoạch khổng lồ. Hứa Thanh hy vọng đội trưởng thuộc về người sau. Vì vậy hắn hỏi một câu. Làm sao để có thể đề cao tỷ lệ ngươi còn sống trở về? Đội trưởng nở nụ cười. Nhanh chóng mở miệng. Không có biện pháp. Xem mệnh. Hứa Thanh gật đầu. Tính mạng là dùng để làm gì? Không phải là dùng để chơi đúng không? Nhưng lão tử lại thích chơi rất nhiều lần. Lên. Đội trưởng thở sâu. Vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm. Nháy mắt liền chui cả người vào bên trong khe hở mà khối thịt mở ra. Giờ phút này trong mắt y ngoại trừ vẻ điên cuồng, còn mang theo vẻ hung hăng nồng đậm, tựa như đang tìm đường chết vậy, vọt thẳng tới phía nửa thân hình tan vỡ của câu anh. Giờ phút này, khối máu thịt tạo ra vết rách đang kịch liệt run rẩy. Bốn phía xuất hiện dấu vết héo rũ, bộ dạng hình như không kiên trì được quá lâu nữa vậy. Trương Tam trầm mặc, một lúc sau thở dài. Người gặp qua ngưng khí nào đặc biệt thích đi chịu chết như này chưa? Hứa Thanh lắc đầu, hiện tại cho dù đội trưởng mổ bụng nói mình là ngưng khí, Hứa Thanh cũng sẽ không tin. Vì vậy hắn mở miệng, quan tài ở chủ thành có mắc không? Trước kia ta đã từng chuẩn bị cho y rồi, về sau không dùng nữa nên hủy đi. Đúng rồi. Chính là vì luyện pháp chu cho ngươi mà hủy đấy. Lúc ấy tài liệu chưa đủ. Cho nên hủy đi dùng để chế tạo pháp chu cho ngươi. Khi ta trở về sẽ lại đóng thêm một cái. Trương Tam thở dài. Hứa Thanh trầm mặc. Một lúc sau hắn ngẩng đầu. Nhìn ra bên ngoài thần miếu. Ánh mắt chậm rãi nheo lại. Nhẹ giọng mở miệng. Có thứ gì đó đang đến. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nói ra. Bên ngoài thần miếu trống trải đột nhiên xuất hiện thanh âm xì xì. Tựa như có chất liệu gì đang bị độc ăn mòn vậy. Thanh âm này cực kỳ chói tai. Nhưng hết lần này tới lần khác ở bên ngoài lại không có cái gì. Duy chỉ có ở trên mặt đất. Từng chỗ mà Trương Tam chôn cơ quan đều vang lên âm thanh nổ tung. Cách Trương.